có nhiều cái buổi chiều trong cuộc đời của ta, những bài hát buổi chiều. Chiều hôm nay lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thăm muôn phường. Chiều hôm nay mình yêu mây bay, có nghe thu vàng bao nhiêu là thương. Có buổi chiều đó thu vàng bao nhiêu là thương. Còn buổi chiều nào nữa? Chiều buồn lên lên tâm tư, mơ hồ nghe lá thu đưa. Buổi chiều chợt anh ngâm thưa, thiết tha hướng lên lời xưa. Còn buổi chiều nào nữa? Này mà sao con thấy em yêu lòng vẫn nghe em. Chiều sương ngày mùng coi thuốc bay, em không lại anh đủ lòng sao em. Rồi những cái buổi chiều mà em hẹn mà em không đến, rồi có buổi chiều tàn phu, buổi chiều buồn len lén tâm tư, rồi chiều đi lang thang, rồi buổi chiều nào nữa? Có những chiều mưa buồn răng răng khắp lối, có những chiều mưa buồn tím cả hoàng hôn. Tôi đi qua gì đó vân vân. Chiều nào nữa? Chiều xuân. Mộng chiều xuân phải không? Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui buồn sống mơ những ngày mong chờ, tranh ai đành tâm hững hờ. Ai đành tâm hững hờ? Ai? Ai đành tâm hững hờ? Chúng ta đành tâm hững hờ với ai? Ai trách ai? Ủa? Kỳ cục, mình hững hờ với Chúa xong rồi mình trách Chúa. Vừa phải thôi chứ. Trời ơi, bỏ người ta xong rồi quay lại trách người ta là phụ tình. Ngon ạ. Người ta yêu, yêu gần chết, ta chờ, ta đợi mãi không thấy đâu cả. Về đến cái bảo hờn còn trách, giận còn dỗi là tôi không yêu là sao. Còn buổi chiều nào nữa? Về nhớ đầy chiều trơn nhớ chân ngài, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Rồi mình nhớ nhà trầm điêu thuốc, khói buồn dây lên cao. Còn bài buồn này chiều nào nữa không? Hết chưa? Mà thường ta thấy là buổi chiều nó đi với chữ gì? Buồn. Buổi chiều tự nhiên cái lòng mình nó trùng xuống. Buổi chiều nó đi với buồn, rồi đi với nhớ, rồi đi với thương, rồi đi với vấn vương, rồi đi với chiều tim, chiều nhớ thương ai. Người em tóc dài sầu lên tim đàn. Bây giờ lại buồn, lại nhớ, lại sầu. Cứ chiều thì buồn, chiều thì nhớ, chiều thì sầu, chiều thì thương. Đủ hết. Dường như ta thấy là cái buổi chiều nó làm cho cái lòng mình nó trùng xuống, trầm xuống. Và cái buổi chiều hôm đó, buổi chiều hôm đó, buổi chiều ngày thứ sáu hôm đó, ở cái điểm hẹn hôm đó, cái năm đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó, không bao giờ ta quên được. Đó là giờ của lòng thương xót. Giờ mà lòng thương xót tỏ ra cho nhân loại, lòng thương xót của Thiên Chúa tỏ ra cho nhân loại cái lời vọng tình yêu ấy, lời mà từ trên cây thập giá vang vọng mãi mãi không thôi. Có bao nhiêu lời trên cây thập giá bà có nhớ không? Có bao nhiêu lời Chúa phán trên cây thập giá nhớ không? Mấy lời? Mấy lời? Mấy lời? Ố! Chúa phán mấy lời? Mấy lời trên cây thập giá? Mấy lời? Mấy lời? Mấy? Bảy lời trên cây thập giá. Bảy lời trên cây thập giá. Mà trong lời ấy có một lời mà ta không thể nào quên được. Nếu ta đọc bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy nghe luật dạy, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Lời vọng tình yêu buổi chiều hôm ấy, chiều buồn, chiều tím, chiều nhung nhớ, chiều sầu, chiều vương, cái buổi chiều hôm đó có một lời vọng tình yêu như bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe. Lời đó, một trong bảy lời đó là lạy cha xin tha cho họ. Thôi họ, chúng nghe có vẻ vẫn còn hậm hực quá. Tiếng Việt mình á, phải không? Tiếng Anh, tiếng Pháp thì nó là cái đại danh từ, nó dễ, chỉ có you and I thôi. Còn mình thì đủ thứ hết, mà cứ đổi một từ trong đó thì nó khác rồi, nhẹ rồi chút rồi. Ví dụ như là ông ta thì nó đỡ, hắn ta là bắt đầu khó chịu rồi, thằng cha ấy, cái gã ấy, đúng không? Rồi đấy là chúng địch. Còn chúng cái là cái gì? Cô ta, bà ấy, con mẹ ấy, con mụ ấy. Thấy không? Không thể phong phú hơn tiếng Việt được. Ôi, không có tiếng nào phong phú bằng tiếng Việt trong cái đó được. Chỉ có UNI thôi, chứ còn cái moa toa chứ không nào hơn được. Nhưng mà nó cũng không thể nào nó bằng tiếng Việt được. Cho nên người ta học tiếng Việt, người ta sợ nhất là cái đó. Không? Sợ nhất là cái đó. Cho nên là tôi sang bên Mỹ, Cái bố dắt thằng bé ra. Tôi đi với anh bạn, anh lái xe, tôi đâu biết lái xe. Hai anh em vô, kêu bố dắt con ra. Con, chào cha đi con. Ra nhìn, chào cha đi, cứ đứng nhìn ra ngoài. Con, chào cha đi, con trai vào. Nó hỏi, thằng nào là thằng cha? Thế hai thanh niên hỏi chào cha mà mặc áo giống nhau, đâu có mặc áo lễ, lấy gì đâu, ông chồng gì đâu mà nó biết. Nó nhìn tôi bên kia, nó hỏi bố nói thằng nào là thằng cha. Nói chào. Thế thì tiếng Việt mình mà chỉ cái đổi đi một tí để bắt đầu là đang từ yêu trở thành ghét rồi. Có ai mà gọi cả thù người là anh ấy bao giờ đâu, đúng không? Cái thằng đó, mặc dù là khi họ lớn tuổi rồi, nhưng mà vì mình ghét, mình hận, mình thù, mình đổi là thằng đó. Rồi cái cô đó trẻ nhưng mà gọi là cái con mẹ đó, cái con mẹ đó là đỡ, mà cái con đó còn đỡ, mà cái con mẹ đó là nó nặng lên rồi. Thấy không ạ? Rồi con mụ đó nữa. Thấy không? Hắn thì mình nói là tha cho chúng, ý là lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là lời vọng tình yêu. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân, chết cho trần gian. Vì Ngài chi đến tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu nhân loại lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. Đó cái lời vọng tình yêu đó. Nếu mà họ hát hay thì nghe nó du dương lắm. Mình hát nó không hay nhưng mà lòng mình hay được không? Khổ nỗi hát không hay, lòng cũng không hay luôn. Lòng cũng không hay, hát không hay, lòng cũng không hay. Vì lý do là lòng mình nó còn chất chứa hận thù trong đó. Lòng mình chưa đi đôi được với lời mình hát. Lời của Chúa là tha cho họ. Cái lời vọng tình yêu là lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cái lời vọng tình yêu mình hát, chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu nhân loại lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. Quá tuyệt vời. Ấy vậy mà người ta lại lên án, người ta lại bắt Chúa, người ta lại hành hạ, giết chết và trâu trên thập giá. Chúa chỉ vì tình yêu, chết cho tình yêu, có một tí hận thù nào trong đó đâu. Chúa có làm hại ai không? Chúa có chửi bới ai không? Chúa có đánh đập ai không? Chúa có nghĩ xấu cho ai không? Chúa có nói xấu ai không? Chúa có lấy của ai không? Chúa có cướp của ai không? Tại sao giết Chúa? Thử nghĩ coi. Chúa đã không, mà Chúa làm cái gì? Chúa cho người biết được, người mù được, người què được, người điếc được, người câm được, người chết được. Thì tại sao? Tại sao Chúa toàn làm những điều tốt đẹp cho con người ấy, vậy mà con người lại tìm giết Chúa? Mà khi tìm giết Chúa rồi, Chúa vẫn câm lặng như con chiên bị đem đi xén lông, đi làm thịt, không một lời kêu ca, không một lời trách móc, không một lời phàn nàn, chỉ một lời lạy Cha xin tha cho họ. Vì cuộc đời của Chúa đã sống cho tình yêu, Chúa chết cho tình yêu, và Chúa dạy bằng cuộc sống của Chúa, chứ Chúa không dạy bằng môi, bằng miệng, bằng một mớ lý thuyết hay lắm, nhưng mà nó trừu tượng. Hay lắm nhưng mà lý thuyết nó chỉ bay bổng. Nghe nó, mình nghe có những bài giảng hay lắm chứ, chữ nghĩa lắm chứ, văn chương lắm chứ, nhưng mà nó cũng chỉ là trên giấy tờ thôi, trên sách vở thôi, trên văn chương, trên ca nhạc, trên thi phú mà thôi. Mà làm sao tôi thấy là có những bài hát mình mới thấy mình hát mình thấm được, giống như là tác giả bài hát đó đã cảm nghiệm được cái đó, đã trải nghiệm được cái đó. Phải có người mà phải biết thất tình là thế nào, biết yêu là thế nào, thì mới thấy rằng hẹn chiều nay mà không thấy em nó như thế nào chứ. Còn mình hát vậy mà có hẹn đến nào bao giờ đâu. Mà có đứa nào nó hẹn mình đâu chứ. Nó còn tuổi hơn. Nó hẹn mình bao giờ đâu. Cho nên là làm sao mà biết được. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài. Phải không? Sao biết được cái chuyện đó? Rồi mình có bao giờ mà biết được thất tình là gì đâu. Vì có ai yêu mình đâu mà thầm. Phải không? Mình đã đâu có cảm nhận được chuyện đó bao giờ đâu. Cho nên là sao mà hát được, sao mà sáng tác được. Chỉ người mà biết được rằng tương tư là gì mới có thể hát được rằng là ngày nào cho tôi biết yêu em rồi tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn ra buồn vui đợi em dưới mưa, mới biết như vậy chứ rộn ra. Xong rồi lúc rồi mới đau khổ, tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng tình yêu một lần là trôi chân cuối cùng, giấc mơ não nùng vội tan. Thì phải trải nghiệm được cái đó, thấy được cần cái tương tư là cái gì. Còn bà này bảo tương tư là chết, bà ngồi bà cười khì khì. Chết cái gì mà chết, mặt bà cứ chơ chơ ra, bà bảo là bà với tương tư với chết cái gì, không có được. Thế thì chính Đức Giêsu ngài đã trải nghiệm cái đó, trải nghiệm cái bị phản bội như thế nào, trải nghiệm cái mà người ta mới hoan hô hôm trước thì hôm sau đã quay lại đả đảo, cảm nghiệm cái mà người ta kéo đến nườm nượp, ta nghe Chúa rồi người ta xếp hàng ra hai bên đường để đụng chạm đến Chúa và được chữa lành. Vậy mà cũng những cái con người ấy lại hôm sau lại quay lại đóng đinh nó vào thập giá, máu nó đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Ta đóng đinh vua các ngươi sao? Không, chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xê-gia hoàng đế. Tủi không, nhục không, đau không? Nếu mà Chúa là kẻ thấp cổ bé miệng, nếu Chúa là người là cô thân cô thế thì thôi cũng đành. Nhưng mà này, Phêrô sọ gươm vào vỏ, ta không thể sai cơ binh, cha ta cũng có thể sai muôn vàn cơ binh đến cứu ta khỏi cái này được không? Ta thấy nó kéo đến, Chúa hỏi các ngươi tìm ai? Họ thưa Giêsu Nazareth. Chúa nói ta đây, thì chúng ngã ra. Chỉ một lời của Chúa thôi mà họ ngã lăn hết ra. Cho nên là Chúa không phải là đến đường cùng, không phải. Không phải là Chúa không có tất sắt trong tay mà chống cự lại được kẻ ác, không phải. Chúa dư sức, đầy đủ quyền năng, đầy đủ sức mạnh để tiêu diệt những kẻ ác này. Đầy đủ quyền năng, đầy đủ sức mạnh mà thống trị tất cả những con người này, và có thể làm cho tất cả nó đều biến ra không được hết. Vậy mà thinh lặng, nín nhịn để cho họ muốn làm gì thì làm. Đó mới là cái đỉnh cao của tình yêu. Và cuối cùng là gì? Lạy cha xin tha cho họ. Mình đã tha rồi, còn xin cha cũng tha luôn cho họ nữa. Vì mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa Cha về những gì mình nghĩ, những gì mình nói, những gì mình làm. Chúa Giêsu là trạng sư bênh đỡ bầu chữa ta trước tòa Chúa Cha. Thôi cha, tội nghiệp chúng nó, nó có biết gì đâu, nó theo về hùa ấy, đám đông nó dơ vậy chứ không sao đâu. Cha tha cho nó, nó không biết việc nó làm. Nói mà nó không biết nó nói gì, làm mà nó không biết nó làm cái gì, nghĩ mà nó không biết nó nghĩ cái gì. Thôi cha, con xin chết thay cho nó. Cha có tức, cha có giận thì đánh con đi. Thế con xin chịu thay cho tất cả chúng nó. Giống như là có lần những người mẹ đó, hay nói với ông bố, bố mẹ có đánh thì đánh tôi đi, đừng đánh chúng nó, tội nghiệp chúng nó. Bố điên lên, bà đi ra, tôi cho mỗi đứa một trận. Mẹ can đúng không? Mẹ hay can phải không? Thôi, ông đánh tôi đi. Bố nào mà chẳng mẹ tát là mẹ cái, tức là đám con chứ có đủ tức là mẹ này đâu. Cơn giận đâu có chút xuống được. Ý vậy mà Đức Giêsu lại lãnh hết cái hậu quả của tội, mặc dù ngài không biết tội là gì. Mà cứ suy nghĩ tới cái đó, không đấng không hề biết tội là gì lại lãnh lấy tất cả hậu quả của tội. Lúc đó thì anh chị em mình mới có thể nghĩ đến chuyện là mình tha thứ được cho những người làm hại mình, kẻ thù của mình. Còn bao lâu mà mình cứ nghĩ rằng mình vô tội, còn bao lâu mình còn nghĩ rằng mình chẳng có làm gì lầm lỗi, còn bao lâu mình còn nghĩ rằng mình ngon lành mà, thánh thiện đạo đức mà, tại sao lại phải chịu như thế, tại sao lại đối xử với tôi như thế, thì lúc đó không bao giờ mình có thể tha thứ được cho người khác, phải không? Con đâu có đáng gì đâu, đâu có làm gì nên tội đâu, mà tại sao xử với tôi như thế? Lúc nhìn lên trước mặt Chúa, lạy Chúa, con đã xúc phạm đến Chúa biết bao nhiêu lần mà Chúa vẫn cứ tha. Xưng tội bao nhiêu lần rồi nhớ không? Xưng tội bao nhiêu lần rồi nhớ không? Phạm bao nhiêu tội rồi nhớ không? Như sao trên trời, như cát dưới biển. Tội chúng ta kinh khủng lắm. Vậy mà Chúa quăng hết xuống biển, Chúa lấy máu của Chúa rửa sạch, trắng tinh như tuyết. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững đường thôi. Những cha khoan hậu thứ ta, tiếng con chân luôn đi thờ. Đấy, nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững được đâu. Không ai đứng vững nổi. Nếu mà Chúa chấp tội từ dân cho đến vua, từ người giáo dân cho đến đức thánh trà, chẳng ai đứng vững được. Vậy mà Chúa cứ tha, nhưng cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ, tôn thờ, tin vào đấng đầy lòng thương xót, tin vào đấng yêu thương, đấng tha thứ cho mình. Và khi mình cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình như vậy rồi, lúc đó mình mới có thể tha thứ cho người khác như Chúa tha thứ cho mình. Có thể tha thứ cho người khác bằng sức mạnh mà Chúa ban cho mình. Chỉ còn con người mình tha nổi không? Nhìn mặt đã không chịu nổi rồi, chứ đừng nói mà tha. Phải không? Nhìn mặt đã không chịu nổi rồi, là không muốn chào hỏi, không muốn nói. Ăn mà ngồi mà ăn với người đó là mình nuốt không trôi, chứ đừng, phải không? Phải không? Trong cộng đoàn biết cái gì? Người tu biết cái thấm thía, cái trận đòn đó là phải không? Ngồi đọc kinh với nhau, mà lên rước lễ chung với nhau nữa. Cầm một cái thách đố ghê gớm lắm, thưa anh chị em. Lúc mà lên mình rước Chúa, không dám rước đấy là như vậy. Có nhiều không dám rước Chúa. Bảo sao vậy cha? Vậy con, hôm nay con rước Chúa, cha ơi, con chưa tha được cho họ. Con rước Chúa vô, con sợ bất xứng. Thực sự như vậy. Chúa nói, rước đi con. Con rước Chúa rồi lấy sức mạnh của Chúa mà tha cho họ. Chứ còn chờ mà con tha cho họ, con mới rước Chúa, sức con không làm được đâu. Con lấy con rước Chúa mà con mới thấy rằng lạy Chúa, con đang tội lỗi như thế này, con đang bất xứng như thế này, mà cho Chúa vẫn cứ ngự vào lòng con. Không những Chúa cười với con, không những Chúa nắm tay con, mà Chúa còn ngự vào trong linh hồn con, trong trái tim con, trong cái căn nhà tồi tàn này của con này. Chứ đâu phải chỉ để có bắt tay hay là chào hỏi đâu. Chú chỉ cần con chào hỏi cái người mà là làm hại con, hay là người ghét con, hay người con ghét họ thôi. Chứ chú đâu bắt con là phải ở với họ, nên một với họ đâu. Thấy không ạ? Thôi chào một tí rồi thôi đi, khác mỗi ai làm việc đó. Còn đây con cứ chống Chúa, con là kẻ thù của Chúa. Mình tội lỗi là kẻ thù của Chúa. Chúa là ánh sáng, Chúa là đấng thánh thiện, mình là bóng tối, mình là sự tội. Mình làm tội tức là mình chống lại Chúa, phải không? Là kẻ thù ý. Mỗi lần ta phạm tội là mỗi lần ta ném đá Chúa, mỗi lần ta kết án Chúa. Vậy mà Chúa vẫn cứ ở trong ta. Chúa, sao kỳ vậy Chúa? Nói với Chúa, bảo tại vì con, ta thương con. Chúa không bỏ con à? Không. Thà rằng trời đất này biến ra không, lòng thương xót của ta không luôn ấp ủ một linh hồn tín thác. Vì con đã tin tưởng, con tín thác vào ta. Thà rằng cái trời đất này biến ra không đi, nhưng mà lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác. Và ta không để cho những người tín thác vào ta phải về không bao giờ. Cho nên ta vẫn ở cùng con, và ta sẽ ban cho con cái sức mạnh để con lướt thắng được cái kẻ thù lớn nhất là ai? Kẻ thù lớn nhất là ai? Là chính mình. Tôi của mình. Ma quỷ nằm trong mình. Nó suối. Tội gì mà nhịn nó. Hèn hạ. Đúng không? Mày cũng như nó vậy. Nó cùng lớp với mày. Tại sao mày nhịn nó? Tại sao để nó cướp bồ cho mày, cướp bồ của mày? Mày cũng đẹp hơn nó vậy. Cho nó một lon nó ship cho nó biết. Hả? Chơi luôn. Thì đó ma quỷ nó cứ xuống mình như vậy. Mà mình thấy nó rất hợp lý. Rất hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý không? Quá hợp lý chứ. Thế gian nói mình mà. Thế gian nói mình là sòng phẳng. Ăn miếng trả miếng. Mắt đền răng, răng còn đền nguyên cái hàm. Móc mắt mà làm chơi luôn hai mắt. Có gì mình trả thù bằng bây giờ phải hơn tí, phải không? Tát mình cái, Chúa nói tát máy phải dưới máy trái, dưới xong sao nữa, tát tới tấp. Đâu phải nó dừng lại một cái đâu, thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta thấy được rằng là sức của mình không thể làm được đâu. Vì thế mà Chúa mới nói rằng không có thầy các con không thể làm gì được hết. Nhưng mà đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Mọi sự đều có thể với ơn của Chúa. Chứ còn tôi cũng có đầu óc chứ bộ, tôi cũng có nhân phẩm nhân vị của tôi chứ bộ, tôi cũng biết suy nghĩ chứ, tôi cũng có tự ái của tôi cũng có danh dự của tôi chứ. Một vừa hai phải thôi, quá tam ba bận. Nhịn lần thứ nhất, nhịn lần thứ hai, nhịn lần thứ ba, quá tam ba bận rồi. Lần thứ bốn là không có cơ hội nữa đâu nha con, đúng không? Đấy, cho nên là Phêrô còn quay lại, thưa thầy, anh em xúc phạm đến con tha 7 lần được chưa? 7 lần đấy nha thầy. Việt Nam bỏ quá tam ba bận mà con tới 7 lần là con gấp mấy rồi? hơn 2 rồi, gấp đôi cộng 1 nữa rồi. Phêrô tưởng Chúa nói, wow, hết Sài Gòn 7 lần là ngon rồi. Không, đến 70 lần 7, có nghĩa là không có giới hạn, không có giới hạn. Sao có người làm được? Đúng, con người không làm được, nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể, vì chính Đức Giêsu đã làm chuyện đó. Đức Giêsu trong thân phận của con người, chứ không phải Đức Giêsu ở vinh quang nói với cha, cha xin tha cho họ, trễ rồi, vinh quang rồi mà, phải không? Khi anh chị em mình qua cái lúc mà bị người ta chơi rồi đó, mình tha thứ được không? Nó dễ, tại vì nó thôi lúc đó bây giờ là ngon rồi, bây giờ mình thành công rồi. Còn lúc mình đang bị nó lừa đấy, mất hết gia tài mà ra ngoài đường mà ở, rồi nó lại đi xa hơi đi ngang qua, hay là lúc mà nó dắt thằng bồ đi trước mặt con ấy. Thấy không? Cái đứa mà học cùng lớp với con đó, cái đứa mà con đi dắt nó đi uống cà phê rồi con giới thiệu đây là bạn của con đó, bây giờ nó cuỗng mất đó, mà con nhìn thấy hai đứa nó tung tăng dung dăng dung vẻ đi, mà con dám hát đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người, hát được cái đó là con thành công, là con nên giống cha trên trời rồi đấy con. Hát nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mà tôi thích nhất mỗi câu cuối là đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Cái đứa nó vô nó thì đưa tôi cái tờ giấy xin khấn, cha con xin khấn. Mà khấn gì? Dạ khấn mai trời mưa. Hỏi con này mà rối hơi mày, mày khấn thời tiết mà nắng mưa là bất chuyện của trời, vì nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng. Mình khấn nắng mưa, mày khấn sợ khấn mai trời mưa, mà còn khấn mai trời mưa sao vậy? Mày mai đám cưới bạn con. Sao đám cưới bạn con nó khấn trời mưa? Tại vì mai đám cưới bạn con, cho nên con khấn trời mưa cho nó chừa đi, vì con ghét nó, cho nên cho nó trời mưa để mai không có khách tới cho nó ế, cho nó chừa đi, con ghét nó. Sao vậy? Nó lấy bạn của con. Tôi thấy tôi còn xin Chúa để phù hộ cho mình, để mình trả thù những người mà đã cướp mất người yêu của mình. Mà cũng có lúc ta đã cầu nguyện cái điều đó, đúng không? Trong vô thức của mình, thực sự trong vô thức của mình, mà thấy người ta hơn mình, mà đó là kẻ thù của mình, là mình không chịu được, lòng mình xốn sang lên. Vậy Chúa, tại sao vậy Chúa? Tại sao mà lại cho nó trúng số vậy Chúa? Đấy là nó phải tới số chứ, nó ác như vậy mà sao biển nó lại trúng số là sao Chúa? Phải không? Cũng chịu không nổi, thực sự chịu không nổi, thưa anh chị em. Vì thế mà Chúa mới nói rằng nếu mà các con làm như vậy, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, thì như vậy anh em mới trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Tôi mình muốn làm con của cha ở trên trời, hay là muốn con của thằng quỷ dưới đất, thì tôi Chúa cho mình được tự do lựa chọn. Nếu cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, thì con trở nên con của cha trên trời, và ngược lại con của quỷ dưới đất thôi. Vậy thôi, chỉ có hai lựa chọn: con của ánh sáng hoặc là con của bóng tối. Lựa chọn sống hoặc là chết. Lựa chọn ánh sáng hoặc là bóng tối. Lựa chọn tha thứ hay là hận thù. Vậy thôi, mỗi người được tự do lựa chọn, và mình chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Sợ không? Sợ không, thưa anh chị em? Sợ chứ. Chúa cho mình có tự do, và cái đó là cái mầu nhiệm, vì đó là tình yêu. Thì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Ngài không thể ép mình được. Ngài kêu mời, và nếu mình đón nhận thì mình được hạnh phúc, còn mình không đón nhận thì mình vô phúc, rất là tự mình. Cho nên Chúa nói Faustina rằng chỉ những cái đứa nào mà nó cố tình, nó muốn vào hỏa ngục, thì nó mới phải hòa vào hỏa ngục mà thôi. Lúc đó lời cầu nguyện của con và những ơn của Chúa ban hoàn toàn là vô ích đối với nó, vì nó chủ tâm, nó quyết tâm vào trong hỏa ngục, nghiến răng nghiến lợi lại và thề không đội trời chung thì thôi. Không đội trời chung thì đây chỉ có một trời là thiên đàng, không đội trời chung thì đi đâu? Hỏa ngục thôi. Không đội trời chung thì xuống đất thôi. Hai đứa sát phạt với nhau, này lên trước. Rồi lúc mà con lên, con thấy nó sao vậy? Hả? Như sao vậy? Hả? Chị nó lên trước rồi. Giờ tới xin con lên. Lên con đang vui vẻ. Ngon ngon. Ủa thấy là nó quen quen. Cái mặt mẹt, cái mặt thớt, cái mặt mo, mặt mốc này mà sao bây giờ nó còn hiện diện ở trên thiên đàng này. Trên cõi đời này mày ám tao chưa hết là sao mày, tao chết mày còn ám theo theo lên thiên đàng là sao? Chứ bảo ừ nó đấy con. Mà nó nhận lỗi nó rồi, tao tha cho nó rồi, thì nó lên rồi, thì con tính sao? Muốn lên không? Muốn lên không? Muốn, đó, nên đứng với nó. Đi xuống ma đi không? Chúa nói gì chứ? Đứng với ai? Đứng với nó. Chúa tôi cả đời con nó đứng với nó, bây giờ lên thiên đàng lại phải đứng với nó là sao? Ơ thì tùy con này. Còn mỗi chỗ đó thôi, không còn chỗ nào khác. Nó đứng sang bên kia được không? Chỗ đó có người rồi. Chỗ đó cũng có một đứa mà nó cũng không chịu đứng, nó đi mất rồi. Không lên thì không muốn xuống thì lựa đi, chọn đi. Không có lơ lửng con à, đừng có chơi trò lơ lửng. Mẹ này chơi lơ lửng không, một là xuống, hai là lên. Chọn đi con. Tôi cứ suy nghĩ cái điều đó rồi tôi thấy nhiều khi lòng mình nó nguôi ngoai đi chứ. Phải suy nghĩ, phải thấu cái đó, mình phải nói chuyện với Chúa mới thấy lòng mình nó nguôi đi được. Chứ còn ngồi mà cứ nghĩ, nghĩ quẩn, tôi gọi là nghĩ quẩn, điên lên. Mất ngủ, phải không? Mất ăn, mất ngủ vì cái đó. Cứ nghĩ đến cái lời nó nói, là nó muốn xuyên vào tim mình. Cứ nghĩ đến khuôn mặt của nó là cái đầu mình muốn nhức như bố bổ rồi. Phải không? Cho nên là phải nghĩ đến cái chuyện mà mình đang nói chuyện với Chúa. Và Chúa nói là con cứ nhìn vào con thôi. Bìa con chấp tội nó, thôi cũng được đi. Cha cũng đồng ý là cái con này nó làm điều đó là sai rồi. Cha không hề bênh nó. Chỉ có điều là nó nhận lỗi của nó, bây giờ cha tha cho nó rồi. Chứ nó không có cãi. Nó nhận lỗi của nó, cha tha cho nó rồi. Vậy còn con thử suy nghĩ mà con. Bao nhiêu lần con lỗi phạm với cha? Con nghĩ coi. Cãi lại không thế nhỉ? Đấy, nhìn lên đêm lên thi tàng nó còn cãi, nó còn không gọi nữa. Nó lên thi tàng nó vẫn còn cãi. Cô để ta nó như vậy đó. Nó ngoan cố là cứ ngoan cố mãi. Chứ bảo thì thôi, tùy mày thôi. Mày không thì mày đi xuống. Mày không tha thì mày đi xuống. Bao nhiêu lần con lỗi phạm đến ta mà ta đâu có chấp con đâu. Ta tha hết mà. Không những tha mà ta còn ban bánh cho con. Mình thịt máu của ta nuôi con. Ta còn cho con nghe lời của Chúa. Có người giảng dạy cho con đừng từng chân tơ kẽ tóc. Con không thể nói là con không hiểu được. Con không thể nói còn con không biết được. Nay mấy giờ? Ngày nào? Thứ mấy ở đâu? Rõ chưa? Đó cha sai cái ông cha Long nói cho con đó. Con không thể nói là con không biết được nha. Con không... Còn ai thắc mắc thì hỏi. Con không thể nói là con không hiểu được nha. Ông nó hỏi ba lần, có ai thắc mắc gì thì hỏi, mà không thắc mắc có là hiểu không? Hiểu. Mà cái điều khi nào chứng tỏ rằng con hiểu? Con làm thì con hiểu. Có đấy là con hiểu. Nói là tôi giải xong căn nghĩa bài toán này thì em hiểu không? Các em hiểu không? Hiểu, vậy thì em lên em giải bài toán này đi. Nếu em hiểu thì em phải giải được bài toán này mới gọi là hiểu. Còn chưa giải được bài toán là chưa hiểu. Vậy thì hiểu được lời của Chúa bằng cách nào? Chứng tỏ bằng việc làm. Đó. Vì con nghĩ đi. Có đứng với nó nữa không? Có muốn đứng nữa không? Đứng ra. Đứng không? Đứng. Đứng không? Chắc chưa? Chắc. Không có hận chứ? Còn tức gì nữa không? Không tức nào. Còn buồn không? Hơi buồn nhưng mà hơi buồn. Ý là hơi buồn. Hơi buồn là chuyện đương nhiên. Trong lòng buồn hoài. Hơi buồn với mẹ này buồn hoài. Tôi vừa bỏ hơi buồn tới luôn. Trong lòng buồn hoài. Buồn hoài đòi lên. Con tha thứ trong lòng con buồn. Vậy có phải là tha thứ không? Đó. Không. Tha thứ thật lòng. Đây là mới tha ngoài miệng thôi. Lòng mình không tha được. Mà sức của mình không làm được. Thưa anh chị em. Cho nên tôi mới nói với anh chị em là chúng ta cứ nói chuyện với Chúa thôi. Nói thẳng với Chúa như đó. mà Chúa nói với ta như tôi đang nói với các bạn đó. Tại vì tôi đã nói chuyện với Chúa về chuyện đó, đó là chuyện của tôi thực sự như vậy. Tôi nói không chịu nổi Chúa ơi, mà tao đồng ý với con, tao cũng đâu chịu nổi con. Rồi hết thuốc. Con không chịu nổi nó, tao cũng đâu chịu nổi con. Vì con kể tội nó, vì tai kể tội con nhé. Vì con thử nghĩ coi những cái điều mà nó xúc phạm đến con so với điều mà con xúc phạm đến ta, cái nào nhiều cái nào ít. Thử nghĩ mà coi, có phải chỉ có hôm đó nó nói con câu đó đúng không? Có phải không? Chỉ có hôm đó nó nói con câu đó thôi đúng không? Phải không? À, vậy mà con nói với ta bao nhiêu lần? Nhiều lần. Con xúc phạm với ta nhiều lần chứ không phải chỉ có một lần. Nó chỉ xúc phạm với con là có hôm đó thôi, phải không? Rồi sau đó con không nhìn mặt nó nữa, hai đứa không nói chuyện với nhau nữa. Nó có xúc phạm lên nữa không? Không có gặp nhau đâu mà xúc phạm, có nhìn nhau đâu mà xúc phạm. Thấy chưa? Nó đã có một lần, có một lời. Còn con bao nhiêu lần con đi xin tội? Thấy chưa? Nhiều lần. Bao nhiêu lần con xúc phạm đến ta? Vì khi con xúc phạm đến người khác là con xúc phạm đến ta. Con đừng tưởng rằng hạnh Chúa con đâu xúc phạm đến Chúa. Con đâu bao giờ chửi Chúa. Con đâu bao giờ vô phép với Chúa. Con vừa thờ con vẫn bái gối đàng hoàng. Con vẫn đọc kinh kính cẩn. Con rước Chúa nghiêm trang. Con không quay ngang quay ngửa. Những gì con làm cho người khác là con làm cho ta. Cái gì con không làm cho người khác là con không làm cho ta. Con đâu cảm ơn ta. Có mà, rước lễ xong vẫn quỳ cảm ơn, mỏi cả gối mà. Ừ kìa. Nhưng mà xong đó con này thầy con cảm ơn người khác không? Ai làm gì con cảm ơn người ta không? Con xin lỗi. Con lần nào con cũng tôi thú nhận cùng Chúa Thần Năng, lễ nào con cũng thương xót con, cùng thương xót con xin lỗi. Đồng ý. Nhưng mà sau đó thì sao? Về con có tha lỗi cho người khác đâu. Con xin lỗi ta tha cho con, mà con có tha cho người ta đâu. Thấy chưa? À, con cứ suy nghĩ đi. À, tôi đối thoại với Chúa như vậy. Các bạn tập đối thoại với Chúa như vậy. Chứ đừng có lý luận theo kiểu thế gian. Lý luận theo thế gian là bế tắc. Lý luận theo thế gian là bế tắc. Vì thế gian nó bảo mình mắt đền mắt, răng đền răng. Thế gian nó bảo là hận thù quyết trả mà. Thế không ạ? Thế gian nó bảo nhịn là nhục. Thế gian nó bảo vậy. Thế gian nó bảo là ngu gì, dại gì. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ, thế nào là anh hùng chứ. Đấy, thưa anh chị em, cứ như thế tôi ngồi tôi miên man, tôi nói chuyện với Chúa trong nhà chầu, trong nhà tạm. Rồi tôi nhìn đến thánh giá của Chúa. Thấy cái đinh, thấy lưỡi đồng, thấy trái tim bị đâm. Ai làm cái chuyện đó? Ai gây ra nông nỗi đấy? Và Chúa vẫn nói một lời vọng tình yêu trên cái thập giá là ta khát. Ta khát. Lời vọng tình yêu là ta khát. Khát cái gì? Chúa khát. Khát nước. Khao khát người ta đón nhận tình yêu của Chúa. Khao khát người ta mở lòng ra để cho nước và máu từ trái tim Chúa đổ vào trong trái tim của họ. Khao khát người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa để người ta xót thương nhau. Khao khát người ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa để người ta tha thứ cho nhau. Khao khát người ta đón nhận Chúa để người ta cũng biết đón nhận nhau. Chúa đang khao khát cái đó. Đúng bài này. Chúa nói ta khát. Khát nước mà không đưa nước mà nó có đưa cái gì? Giấm chua mật đắng. Thấy chỉ cần một giọt nước thôi cho nó đỡ khát, mà nó còn không cho, nó lại cho giấm chua với mật đắng. Vậy mà vẫn tha cho nó. Lạy Chúa, Chúa thương con như vậy, mà con đáp lại Chúa bằng giấm chua mật đắng. Vậy mà Chúa vẫn ta tha cho con. Hãy đi về bình an. Lễ xong anh chị em hãy ra về bình an. Có bảo là lễ xong đứa nào mà tội lỗi thì đừng có hỏng mà về bình an không? Có không? Nếu mà như vậy chắc ra xe đã cán chết hết rồi. Phải không? Nếu có tội là không bình an thì ra xe nó cán gì nữa. Vậy mà Chúa vẫn cho ta bình an tới giờ này. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ như vậy, thấy cái lòng mình mới mới nguôi ngoai được, thưa anh chị em, chứ không còn buồn hoài. Tha mà buồn hoài. Đấy, mình cứ sống với Chúa, cứ sống thân mật với Chúa như vậy, anh chị em đối thoại với Chúa như vậy. Tôi nhớ cái bài hát xưa thiếu nhi hay sinh hoạt đấy. Khi anh em xúc phạm đến ta, em sẵn sàng tha thứ hay không? Không phải là tha thứ 7 lần, nhưng theo Chúa tha thứ 70 lần 7. Khi anh em xúc phạm đến ta, ta sẵn sàng tha thứ hay không? Không phải là tha thứ 7 lần, nhưng theo Chúa tha thứ 70 lần 7. Và như vậy anh em được trở nên giống con cái của Cha đứng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính, bất lương. Chúa đâu có phân biệt đối xử. Kẻ tốt, kẻ xấu, kẻ công chính, kẻ bất lương vẫn cho mưa xuống, vẫn cho nắng lên, vẫn cho không khí để thở. Nếu mà Chúa phân biệt đối xử không khí, ta không nhìn thấy. Chúa nhìn thấy thằng nào tốt thở khỏe, thằng nào không tốt khò khạc. Ở đây có ai khò khạc không? Tự nhiên mà Chúa vừa nói xong thế nào khó khe hết. Nhưng mà Chúa khoan hậu, Chúa nhân từ, Chúa khoan dung, Chúa xót thương cho không khí đều hết. Cho nên chẳng ai biết ai là thánh, ai là tội, chẳng ai biết ai là tốt, ai là xấu. Chúa bao phủ, Chúa che lấp, khỏa lấp tội lỗi của chúng ta trước mặt mọi người cũng như trước tòa Chúa bằng máu và nước từ trái tim Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ đến điều đó mà tôi thấy lạ thật. Bây giờ cứ thử tính mà coi, là bìa mưa cho người tốt, nắng cho người công chính, vậy thì những kẻ bất lương mưa nắng không có, sống sao nổi. Cho không khí cho những người nghe lành, còn tên nào mà có ý nghĩ xấu mà còn tức còn giận, cho không khí nó kẹt cứng hết, không thở được. Lúc đó tự nhiên nó lòi hết mặt chuột ra. Thế gọi là cháy nhà, người ra mặt chuột. Ai là người khò khè đầu tiên? Đúng, tự nhiên nó nói xong cái tôi của son cha long này bị sao vậy, thằng tội lỗi đầu tiên, khó khè đầu tiên, tại vì thằng nào mà tội thì là cho không khí nó nghẹt, nó khó khè mà. Tự nhiên giảng vậy, tới đó là thấy ông cha long khó khè đầu tiên. Và thằng nào mà thống hối thì đó là được cho được khó khè cuối cùng, nào mà thống hối thật đấy thì là cho khò khè sớm, mới sớm. Còn nào mà nó ngoan cố là cho khò khè cuối cùng. Ai là người khò khè cuối cùng? Lại cũng tôi. Tôi thấy cho ông cứ khò khè hoài, cả nhà thờ người ta im hết rồi mà ông lại khò khè hoài. Ông này ngoan cố, ông này cứng lòng, ông này không nhận lòng thương xót của Chúa nên cứ khò khè mãi. Mãi sau cả nhà thờ họ mới xuống lại, họ như thế họ cầu nguyện cho ông. Lúc đó tôi mới bớt khò khè, hết khò khè mới êm được. Cần anh chị em cầu nguyện, cần người khác cầu nguyện để tôi mới có thể tha thứ được cho những người làm hại tôi. Tôi tha thứ được cho kẻ thù của tôi. Tôi tha thứ được cho những người mà đã lấy hết tất cả của tôi. Như là thánh nữ Faustina, thưa anh chị em. Faustina thấy được chuyện đó. Chứ không phải là bà thánh, bà không giận, không tức đâu, thưa anh chị em. Trong giờ thánh lễ, chị thánh thấy Chúa Giê-xu chịu treo trên thập giá và người phán với chị: hỡi học trò của cha, con hãy có một đức ái cao cả với những người làm con đau khổ. Con hãy làm lành với những người ghét con. Chị thánh thưa lại: lạy tôn sư của con, Chúa thấy quá rõ con không cảm thấy thương yêu họ chút nào, và điều ấy làm con phiền não. Chúa Giê-xu trả lời: không phải lúc nào năng lực của con cũng có thể kiểm soát được các xúc cảm. Con sẽ nhận ra mình có đức ái nếu sau khi chịu phiền toái và chống đối, con vẫn không mất bình an nhưng cầu nguyện và ước muốn điều lành cho những người đã làm con đau khổ. Nhật ký 1628. Thánh Faustina cũng trải qua những cái xúc cảm như vậy. Không chịu được, hại con quá mà, không chịu được. Ngày 10 tháng 3, chị Thánh Faustina cho biết chị vẫn chịu đau đớn. Chị được ở trên thập giá với Chúa Giêsu. Có lần mẹ bề trên đã nói với tôi: "Này chị, thật là một điều nghịch đức ái về phía chị. Chị ăn thức gì đó đi rồi chị đau đớn, làm phiền giấc ngủ của người khác quá." Chị quyết định chịu đau khổ một cách âm thầm và không xin giúp đỡ vì không được ích gì. Trong nhà dòng đối xử với nhau như vậy. Chị Thánh biết rõ những cơn đau này là do phần ruột chứ không phải do thức ăn. Bác sĩ cũng nói như thế. Những cơn đau này do thể tạng, hay đúng hơn là cuộc viếng thăm của Chúa. Những cơn đau dữ dội và kịch liệt đến độ làm chị bất tỉnh. Khi ngất xỉu như vậy, chị ướt sũng mồ hôi lạnh. Rồi sau đó những cơn đau mới bắt đầu dịu bớt dần dần. Đôi khi chúng kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Vậy mà những chị em khác nói rằng con này nó giả vờ, nó đau giả vờ, cho nên chẳng ai đến thăm nguyên tuần lễ. Không nước, không cam, không bánh, không kẹo, không gì cả. Nằm cho kéo mình. Vì nghĩ rằng thôi mẹ, mẹ giả vờ, mẹ trỗi dậy giùm con đi. Tuy nhiên chị Thánh lập luận: "Nếu trong tình yêu con đã đón nhận những hoan lạc và những lần xuất thần đến độ quên hết những gì đang xảy ra chung quanh, thì cũng con phải chấp nhận trong tình yêu những đau khổ làm con ngất xỉu mới phải." Khi bác sĩ đến khám bệnh cho các nữ tu yếu bệnh vì không xuống phòng khách được như các chị em, chị Thánh đã nhờ mời ông lên phòng. Chị Thánh không xuống được vì một khó khăn riêng. Sau đó bác sĩ vào khám cho chị Thánh. Khám xong ông chỉ nói: "Tôi sẽ tường trình tất cả với chị y tế." Khi vị bác sĩ ra về và chị y tế đến, chị Faustina kể ra lý do vì sao mình không thể xuống phòng khách, nhưng chị kia tỏ ra rất khó chịu. Và khi Faustina hỏi: "Chị ơi, ông bác sĩ đã nói gì về những cơn đau của em vậy?" thì chị y tế đáp: "Bác sĩ không nói gì. Vì có gì đâu mà nói, ông ấy bảo bệnh nhân chỉ nũng nịu mà thôi." Thế rồi chị bỏ đi và suốt một tuần lễ không thèm trở lại. Thế nhưng những cơn đau dữ dội bộc phát trở lại và có lần tưởng đã đến hồi kết thúc. Ngày hôm ấy cũng xảy ra một vài chuyện hiểu lầm giữa bề trên và chị Faustina. Dù chỉ cần nói ra một lời cũng đủ, nhưng chị Thánh vẫn không nói bởi vì đó là một bí mật. Chỉ nói một lời thì không bị hiểu lầm nữa, nhưng mà không nói. Những ngày sau đó các cơn đau kéo dài suốt ngày suốt đêm. Chị Thánh hiến dâng tất cả để cầu nguyện cho một linh hồn hấp hối trong tuyệt vọng và nguyện xin cho các tội nhân cứng lòng đáng thương có thể nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi nhìn ra nơi đây có bàn tay Thiên Chúa. Trong thời gian này, dù các nhu cầu của tôi đã được biết đến, nhưng tôi vẫn không nhận được thức tươi nào để ăn, mặc dù tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên tôi biết Chúa đang đòi đau khổ và hy sinh. Tôi không viết chi tiết những lần từ chối này, bởi vì đây là những vấn đề tế nhị và khó mà tin được. Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn có thể đòi hỏi những hy sinh như thế. Thưa anh chị em, Thánh nữ Faustina kinh nghiệm trong đời sống cộng đoàn. Các nữ tu với nhau, họ cũng đối xử với nhau như thế đấy. Và Faustina phải đón nhận. Mình vui vẻ đón nhận những hoan hưởng mà khải chú ban, mà những đau khổ đó lại không chịu đón nhận hay sao? Và như vậy thì mới nên thánh được. Như vậy thì mới nên con của cha trên trời được. Như vậy thì mới trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa được. Ta nói về lòng thương xót, ta rao giảng về lòng thương xót dễ. Nhưng mà làm chứng cho lòng thương xót bằng cuộc sống của mình. Mà biểu hiện của lòng thương xót đó là yêu thương và tha thứ, như Chúa yêu thương và tha thứ cho ta. Không thể được nếu không cầu nguyện, nếu không có ơn của Chúa. Nhưng với ơn của Chúa, Thánh Phaolô nói: "Tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi." Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa.